Người chơi hung mãnh, chương 779, thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thiếu một chút, khoang điều khiển bên trong lấy đứng thẳng tư thế thao túng cơ giáp đinh chân tự. Trong đầu trả về đặt vào vừa rồi Lý Ngang một giáo đâm về phía mình kinh dị tràng cảnh. Thân thể cũng đã trước tại ý thức, không chút do dự đè xuống tay phải chỗ nút bấm. Ông, hiện ra ám kim sắc kim loại sáng bóng cao bước sóng cắt chém đao lấy cực cao tần suất chấn động. Vậy mà bị lệch giáo nhọn phương hướng, làm cho trường sóc nghiêng về cơ giáp cánh tay trái dưới nách. Đâm cái không, đầu tiên là phòng thủ, sau đó, tiến công, quỳ ngưu cơ giáp cầm xong chuôi đao cánh tay phải, thuận thế hướng về phía trước vung ra, đồng thời tay phải hướng vào phía trong xoay chuyển, cải biến lưỡi đao hướng, dùng mỏng như cánh ve mặt đao, chỉ hướng Lý Ngang, cao bước sóng cắt chém đao có thể lấy cực cao tần suất chấn động, làm cho tiếp xúc đến vật thể tự đánh giá từ phương diện đứt gãy ra. Tại đặc sự cục thí nghiệm trong ghi chép, chỉ có chút ít nhiều loại siêu phàm vật liệu mới có thể ngắn ngủi ngăn cản được cao bước sóng cắt chém. Trừ cái đó ra, liền xem như hợp kim hộ giáp, tấm chắn năng lượng, cũng có thể như dao nóng cắt chém format, nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng, mỏng như cánh ve chấn động lưỡi đao cắt chém không khí, phát ra phi thường có đặc điểm, ong ong, âm thanh, lại không nhìn thấy có màu máu lóe lên. Ba chít chít, Lý Ngang không hiểu xuất hiện tại lôi đài một chỗ khác. Vừa vặn dẫm tại lúc trước hắn nện mình dùng bông tuyết chai bia bên trên. Lại là thâm uyên ma kính kính giới ghé qua đặc hiệu. Cho phép Lý Ngang ngẫu nhiên truyền tống đến bán kính 1000 mét cái nào đó mặt kính vật thể bên cạnh. Bởi vì lôi đài quy tắc hạn chế, hắn sẽ không truyền tống ra ngoài. Bởi vậy một khi bắt đầu dùng đặc hiệu, hắn tất nhiên sẽ truyền tống đến trước đó nện qua chai bia mảnh vỡ chỗ. Tốt sống cả ngày có, không ngay ngắn tự nhiên không. Tất cả sống cuối cùng đều muốn rơi vào thực chỗ. Nếu không, liền là hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp mắt nhưng không thực dụng. Hô, nguy hiểm thật, Lý Ngang huy vũ một chút bá giả hoành lan sóc, xoa xoa lòng đầu mặt nạ trên cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Sinh vật mẫu bản năng lực trong nháy mắt khởi động, khôi phục vừa rồi cao bước sóng chấn động đao cùng trường sóc tiếp xúc lúc. Đối thủ trưởng hổ khẩu tạo thành rất nhỏ xé rách tổn thương. Thoáng hiện sao, quỳ ngưu khoang điều khiển bên trong trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ. Đem tia sáng bắn ra tiến vào đinh chân tự võng mạc. Để hắn có thể thấy rõ khoang điều khiển bên ngoài cảnh tượng. Đồng thời, còn trong tầm mắt chiếu mấy chục cái UI giao diện. Rõ ràng biểu hiện cơ giáp các bộ vị trạng thái. Cùng ngoại giới tất cả tin tức. Tốc độ gió, tia sáng góc độ, mặt đất cứng mềm trình độ, nhiệt độ, đối địch mục tiêu nóng thành giống, đối địch mục tiêu vận động quỹ tích dự đoán, đối địch mục tiêu cơ bắp hình dáng. Tại trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ trợ giúp dưới. Co rúm lại tại như là quả xác chật hẹp chật trội khoang điều khiển bên trong đinh chân tự. Có thể không rõ chi tiết xem thanh ngoại giới hết thảy. Tất cả tin tức nhìn một cái không sót gì. Đối phương trực tiếp lại xuất hiện tại ban đầu đứng thẳng địa phương. Nếu như đây không phải tùy tiện truyền tống, vậy chính là có ý là chi? Đinh chân tự bỗng nhiên đong đưa cánh tay trái, bóp cò súng, quỳ ngưu cơ giáp chỗ nắm cầm hạng nặng pháo máy ngang nhiên khai hỏa. Tiếp cận 30mm hạng nặng cao bạo đạn thuốc ở giữa không trung lôi kéo ra một đầu tàn tử vong bão kim loại. Lý Ngang chân phải mãnh đạp mặt đất. Phía bên trái bên cạnh nhảy lên ra, pháo máy đạn đánh trúng hắn vừa rồi chỗ đứng lấy vị trí. Cao bạo đạn thuốc xé nát chai bia mảnh vụn các loại tạp vật. Đồng thời cũng đem kiên cố lôi đài mặt đất thành khối thành miếng đất nhấc lên. Đạp đạp đạp đạp, Lý Ngang bắt đầu dùng tướng vị chi dày đặc hiệu. Lấy Z hình chữ quỹ tích, kề sát mặt đất di động cao tốc, lẩn tránh lấy pháo máy dây đạn. Những viên đạn kia cũng cùng liễu vô đãi trước đó sử dụng qua đồng dạng. Tự mang phá ma đặc hiệu. Tướng vị chi dày không nhìn đại bộ phận động năng tổn thương đặc hiệu. chỉ sợ không dậy được tác dụng quá lớn. 3000, 2500, 2000, khoang điều khiển UI giao diện bên trong. Hỏa thần, cao xạ pháo máy đạn dược dung lượng phi tốc hạ xuống. Đinh Chân tự di chuyển bộ pháp, điều chỉnh quỳ ngưu cơ giáp chỗ đứng. Ngón tay hoàn toàn không có buông ra cò súng. Tiếp tục duy trì hỏa lực áp chế. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Ngang như là một đạo tia chớp màu đen. Sát mặt đất xê dịch nhảy vọt. Khi thì gia tốc, khi thì giảm tốc. Khi thì đột nhiên trở về chuyển biến. Chậm chạp mà ổn định địa không ngừng hướng về phía trước tới gần. Thân thể mặt ngoài còn tiêu tán ra đại lượng nhiệt lượng. Làm cho trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ cơ bắp động tác dự phán hệ thống mất linh. Chỉ có thể dùng hỏa thần, cao xạ pháo máy đuổi theo đối phương tàn ảnh. Trên lôi đài tràng diện, chợt nhìn qua là quỳ ngưu cơ giáp chế trụ Lý Ngang. Nhưng chỉ có chính Đinh Chân tự biết, hắn đến cùng đang chịu đựng cỡ nào áp lực kinh khủng. Khoảng cách song phương đã rút ngắn đến 10 mét. Thê Vân tung kỹ năng hình thành trong suốt hình hộp chữ nhật năng lượng thực thể. Đột ngột xuất hiện tại dưới chân, là Lý Ngang cung cấp mượn lực bình đài. Hắn đạp một cái năng lượng thực thể, nhảy lên một cái. Dưới chân hiển hiện vô số trong suốt tấm gạch, cung cấp hắn liên hoàn dẫm đạp, trên không trung thay đổi thân thể hướng, đủ để vỡ nát hợp kim vách tường cơ mật pháo máy đạn. Sát bên tai lướt qua, sinh vật mẫu bản hiệu quả khởi động, bên tai đạo nội sinh trưởng ra tràn ngập co giãn nhỏ khỏa bướu thịt. Tắc tai nói, phòng ngừa đạn lướt qua lúc phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Tổn thương tai trong tiền đình cùng ống bán quy, đối thân thể cân bằng tạo thành quấy nhiễu, keng, bá giả hoành lan sóc cùng côn trùng kêu vang cao bước sóng cắt chém đao va chạm vào nhau. Kịch liệt xung kích sinh ra khí lãng, tung bay hai người dưới chân bụi bặm, làm cả lôi đài mới thôi một thanh, keng keng keng keng, dày đặc kim loại tiếng va chạm vang vọng toàn trường, dựa vào Thê Vân tung kỹ năng đứng ở giữa không trung. So quỳ ngưu cơ giáp còn phải cao hơn nửa cái đầu Lý Ngang. Quơ trường sóc, chém vào, quét ngang, chọc lên, đâm tới, dài đến 4 mét hạng nặng trường sóc trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Linh xảo mau lẹ như là như rắn độc. Mỗi lần xuất kích, đều ngắm chuẩn lấy quỳ ngưu cơ giáp thủ đoạn. Cái cổ, vector thúc đẩy máy phun, khoang điều khiển, tứ chi hợp lại chỗ các loại bọc thép chỗ bạc nhược. Đông, nặng nề hỏa thần súng máy rơi xuống trên mặt đất, chưa đánh xong hạng nặng đạn dây đạn, như là cự hình pháo rủ xuống rơi trên mặt đất, tùy ý trải rộng ra, một tay cầm đao không cách nào đuổi theo đối phương động tác Đinh Chân tự bị ép từ bỏ hỏa thần pháo máy. Hắn cắn chặt răng, hai tay gắt gao nắm chặt cao bước sóng cắt chém đao. Tại hệ thống phụ trợ chi viện dưới, miễn cưỡng đuổi theo đối phương chạm kích động tác. Mỗi lần khi hắn coi là có thể đúng quy cách ngăn trở đối phương trường sóc, mượn nhờ cao bước sóng chấn động, tổn thương đối phương vũ khí lúc, Lý Ngang đã sớm thu hồi vũ khí, tiếp tục không ngừng dùng chuồn chuồn lướt nước công kích, bức bách Đinh Chân tự làm ra đón đỡ. Thật, thật mạnh, ngồi tại thính phòng sơ ấm, nhìn xem trên lôi đài nhân loại cùng cơ giáp liều mạng chém giết, nhịn không được nuốt nước miếng. Tại trong tầm mắt của nàng, hai người động tác trên tay cơ hồ biến thành tàn ảnh. Hoàn toàn nhìn không ra phương nào chiếm cứ ưu thế. Đinh Chân tự hắn, bị áp chế, yên lặng quan sát đến thế cục. Tân Tử An đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Nhật Thăng hắn tại khảo thí, từ song phương đánh giáp lá cả bắt đầu. Hắn liền lấy nhỏ bé tần suất, chậm rãi tăng tốc, muốn nhìn một chút quỳ ngưu cơ giáp. Hoặc là nói Đinh Chân tự tốc độ phản ứng cực hạn. Đến cùng ở nơi nào? Cách chương.